Tôi có uống một chút rượu, sau đó tôi đẩy sếp của mình vào thang máy rồi cưỡng hôn. Hung dữ gì chứ, đừng tưởng anh là sếp mà oai nha, tôi còn là bố của anh đấy. Một tuần sau, sếp đè tôi xuống, anh ấy khàn khàn nói, gọi em là tổ tông được chưa? Một bộ truyện ngôn tình sủng ngọt hài hước đến từ dịch giả Cá Con, mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tôi có một tật xấu nhỏ, chính là nếu gặp trục trặc trong công việc, tôi sẽ uống rượu, nhất là khi mọi người đều đã tan ca, chỉ có mình tôi phải tăng ca. Vì vậy tôi đã dọn sạch ngăn kéo của mình và chất đầy những loại rượu tôi thích vào đó. Thật ra những loại rượu này cũng không nặng, uống không say, cùng lắm đó chỉ làm cho tôi to gan một chút thôi. Ví dụ như dám đi một mình trong thang máy vào nửa đêm. Vấn đề nằm ở đây, sau khi vất vả hoàn thành công việc, trên bàn tôi đã có vài vỏ chai bia rượu. Tôi tắt máy tính để bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó dọn rác trên bàn làm việc, chuẩn bị về nhà. Cửa thang máy mở ra, mọi hôm vào giờ này trong thang máy đều không có ai, nhưng hôm nay lại có thêm một người đàn ông mặc vest đen đứng đó. Tôi nhìn kỹ anh ta. Wow, đây không phải sếp của tôi sao? Anh ta cũng tăng ca đấy hả? Sếp, hôm nay anh tăng ca sao? Tôi vừa cười tùm tỉm vừa hỏi. Lục Ngôn lạnh lùng nhìn tôi, đảo mắt nhìn tôi một lúc rồi cau mày. Cô uống rượu ở công ty? Giọng nói vừa thở ơ lạnh lùng nhưng lại có thêm gương mặt đẹp trai kia, còn có một chút cảm giác cấm dục. Đây đích thị là gu của tôi. Trong lòng tôi rung động một chút. Tan làm rồi uống rượu thì sao? Anh quản được tôi à? Lục Ngôn nhíu mày. Kiều Thư. Tôi mất kiên nhẫn, ném luôn túi rác đang cầm trên tay, sau đó đẩy Lục Ngôn vào thang máy cưỡng hôn. Hùng dữ cái gì chứ? Đừng tưởng anh là sếp mà oai, tôi còn là bố anh đấy. Lục Ngôn dùng biểu cảm không thể tin được nhìn tôi, sau đó đưa tay chạm vào môi của mình, vành tay anh đỏ lên ngay lúc đó. Kiều Thư, cô... Lục Ngôn mím môi phẫn nộ nhìn tôi, trông giống một cô dâu nhỏ vừa bị bắt nạt vậy. Cô không biết xấu hổ ư? Tôi im lặng nhìn anh một chút. Lục Ngôn, thì ra anh lớn lên chẳng khác ngày xưa chút nào, hồi bé vốn từ thiếu thốn, đến giờ vẫn như vậy. Khi thang máy xuống đến tầng 1, taxi tôi đặt cũng vừa đến. Tôi cúi người nhặt túi rác dưới đất, vênh vênh váo váo bước ra ngoài, không thèm quan tâm Lục Ngôn trong thang máy có tâm trạng thế nào. Đêm đó tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy mình bắt nạt Lục Ngôn, bắt nạt đến mức gương mặt tuấn tú cấm dục kia trở nên ửng đỏ, hai mắt ướt át, đẹp đến mê người. Sau đó tiếng thông báo của điện thoại kêu inh ỏi đánh thức tôi. Tôi mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ, mới 7:30 sáng. Giờ này vẫn chưa đến giờ tôi đặt báo thức. Nhà tôi thuê rất gần công ty, đi taxi chỉ mất 10 phút, thế nên tôi thường để báo thức vào lúc 8:30. Rất ít khi có thông báo sớm như vậy. Tôi mở điện thoại ra coi, tin nhắn đầu tiên là một tấm ảnh, là ảnh của tôi đè Lục Ngôn và cưỡng hôn trong thang máy. Thế quái nào ảnh lại nét tới như vậy? Mới sáng sớm đã coi cam rồi hay sao? Tất cả mọi người trong công ty đều đang đợi tôi. Tất cả mọi người trong công ty đều đang điên cuồng tang tôi. Kiều Thư cầu giải thích, còn có một loạt tin nhắn giống nhau. Tôi không giả chết được, đành phải giải thích bừa. Tăng ca làm đêm nên đầu óc mơ màng, nhận nhầm người ấy mà. Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi cũng không để ý nữa. Tôi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Đúng, vẫn phải đi làm thôi, không thể trốn tránh được. Nếu tôi trốn tránh thì càng chứng tỏ tôi có vấn đề. Đồng nghiệp A, đừng nói dối nữa, có thể nhận nhầm kiểu này hay sao? Đồng nghiệp B, nhưng mà cô cũng không thể coi Lục Tổng là bạn trai cũ của mình được. Tôi nảy ra một ý nghĩ vội vội vàng vàng. Đúng thật, thật ra Lục Tổng hơi giống bạn trai cũ của tôi. Tối hôm qua tôi tăng ca đến khuya, lại còn uống thêm chút rượu nên mới nhận nhầm như vậy. Tất cả mọi người đều câm nín, tôi cứ ngỡ là bọn họ đều tin lời tôi, đang rất đắc ý thì một bóng hình cao ráo xuất hiện, lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt mấp máy. Thật sao? Bà sao tự nhiên không ai nói gì cả, hóa ra là Lục Ngôn tới, thậm chí không ai thèm nhắc tôi. Bọn họ nhao nhao chào Lục Ngôn, sau đó tản đi như trốn khỏi đại họa. Tôi cười toe toét với anh, để lộ hàm răng trắng nhỏ nhỏ. Sếp à, chào buổi sáng nha. Vào phòng tôi. Vừa bước vào cửa, tôi đã bị Lục Ngôn đẩy vào tường, lông mày anh cụp xuống lạnh lùng. Tôi là thế thân đấy à? Tôi lắc đầu liên tục, làm sao có thể thế được chứ? Lục Ngôn khom người xuống, đôi mắt đen láy tiến đến gần tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như một con mồi. Hay em muốn anh làm bạn trai của em? Não của anh làm bằng gì thế? Sao lại dịch mấy câu của tôi thành như vậy? Mặc dù tôi cũng rất muốn, có bạn trai đẹp như vậy ai mà chẳng thích chứ. Nhưng Lục Ngôn lại quá nổi bật, là kiểu chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể với tới.

sắc mặt Lục Ngôn tối sầm, ánh mắt lạnh như băng khiến đàn em của tôi sợ tới mức phải trốn ra sau lưng tôi nhỏ giọng hỏi. Chị, em làm sai gì sao? Tôi xua tay, ý bảo em ấy không cần lo lắng. Chúng ta ra kia ngồi đi. Lục Ngôn đưa tay ra rồi lại buông xuống. Tôi tưởng rằng anh sẽ rời đi, nhưng anh lại ngồi ngay gần tôi và đàn em. Tôi cảm thấy lạnh cáy suốt cả quãng đường. Cái tên này định làm gì vậy chứ? Không hiểu đang giận dỗi cái gì nữa. Đàn em ăn nói giỏi thật, trên đường đi cứ ba la suốt. Tôi lén quay đầu lại mấy lần, đập vào mắt là khuôn mặt tối sầm của Lục Ngôn. Vẫn đi theo cơ à? Chị, em có thể chụp với chị một tấm ảnh ở đây không? Đàn em hỏi. Thật ra cậu bé này là em trai của bạn cùng phòng tại đại học của tôi. Lúc chúng tôi đi mua sắm với nhau, Quay sẽ gọi đàn em đi cùng để cầm đồ giúp chúng tôi. Trong mắt tôi, thằng bé cũng không khác gì em trai. Được thôi, nhưng điện thoại em hết pin, có thể chụp bằng điện thoại của chị không? Tôi làm động tác ok rồi nói. Chụp hướng này đi, bên này phong cảnh đẹp hơn. Tôi vừa nói xong thì có người gọi đến, thấy là số lạ nên tôi cúp máy. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không buông tha, vẫn cứ gọi tiếp giống như nếu tôi không nghe điện thoại sẽ không ngừng lại, nếu vậy tôi sẽ không chụp được ảnh. Làm phiền em rồi. Giọng nam lạnh lùng vang lên, là Lục Ngôn. Tôi quay đầu về sau nhìn anh, sắc mặt của anh rất khó coi, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào. Chị không dỗ dành Lục Tổng sao? Anh ấy hình như hiểu lầm quan hệ của chúng ta, chắc chắn là đang ăn dấm rồi. Đàn em nhỏ giọng nói. Hiểu lầm, ăn dấm, ghen. Tôi nghĩ người hiểu lầm là đàn em mới đúng chứ. Thấy tôi không tin, đàn em kể cho tôi nghe vài chuyện. Chắc là trùng hợp thôi, nhưng mà ghen là sao? Không lẽ anh ấy thích tôi? Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nắm chặt điện thoại, đứng từ xa nhìn Lục Ngôn. Nếu có chuyện gì để về rồi nói. Này xong tôi tắt điện thoại. Tôi cảm thấy nếu Lục Ngôn thực sự ghen thì đã đến chỗ tôi dắt tôi đi rồi. Chưa kịp nghĩ gì, tôi đã vô thức bước đến gần Lục Ngôn. Chẳng hiểu sao anh lại xoay người bỏ đi. Mọi chuyện sao lại thành thế này chứ? Chị mau đuổi theo đi, đàn em thúc giục. Tôi giới bởi lắc đầu. Không sao đâu, chúng ta chụp ảnh tiếp đi. Thế là chúng tôi đứng dậy chụp bừa hai tấm ảnh. Bóng lưng Lục Ngôn xuống núi cũng có trong bức ảnh. Trong đó đàn em bất đắc dĩ nhìn tôi. Chị, em nhờ người khác chụp ảnh giúp. Chị mau đuổi theo giải thích với Lục Tổng đi, nếu không chắc chắn chị sẽ hối hận đấy. Sau đó tôi không do dự nữa, đứng lên đuổi theo Lục Tổng. Nhưng không thấy bóng dáng Lục Ngôn đâu cả. Tôi nghe thấy đồng nghiệp nói Lục Ngôn đã xuống núi vì có việc gấp phải giải quyết. Trong nháy mắt, trái tim tôi trở nên trống rỗng. Đàn em nói đúng rồi, bây giờ tôi đang rất hối hận. Tôi gọi cho Lục Ngôn vài cuộc liên tiếp, nhưng anh ấy trực tiếp tắt máy không trả lời. Gọi liên tục rất nhiều lần, tôi sợ anh ấy có việc gấp cần giải quyết thật, nên tôi ngừng gọi. Nếu thực sự có chuyện, anh sẽ tự liên lạc với tôi. Mới sáng sớm, tầng trên đã bắt đầu sửa chữa. Ồn ào quá nên tôi không ngủ được, đành phải đến công ty sớm để ngủ một giấc thật ngon. Kết quả tôi vừa ra khỏi thang máy đã bị Lục Ngôn lôi đi. Anh ấy kéo tôi vào văn phòng đè tôi vào cửa. Anh không nhìn thẳng vào tôi như lần trước mà lảng tránh, trong mắt còn có một chút ủy khuất. Nhìn gần còn thấy trên mắt anh xuất hiện một quầng thâm nhàn nhạt. Sớm như vậy đã ở công ty, chắc là anh ấy tăng ca đến tận bây giờ. Tôi không nhịn được giơ tay vuốt ve vành mắt, có chút đau lòng. Bận thế nào cũng nên về nhà ngủ, có sức khỏe mới kiếm được tiền. Như vậy lỡ bị bệnh thì sao? Lục Ngôn đờ người, anh giữ chặt bàn tay đang chạm vào mặt anh của tôi, đôi mắt ướt như cún con, khàn khàn giọng. Dù sao về cũng không ngủ được, ở lại làm việc cũng tốt. Sao lại không ngủ được chứ? Bởi vì em. Lục Ngôn khẽ hôn lên mu bàn tay tôi, con ngươi đen nháy nhìn thẳng về phía tôi. Trả lời câu nói hôm nọ của em, anh gọi em là tiểu tổ tông được không? Đúng, anh thừa nhận lúc ở suối nước nóng là anh ghen tị. Anh không muốn thấy em nói cười cùng người đàn ông khác. Em thật vô trách nhiệm đối với anh. Xem có thể hôn anh rồi phủi mông chạy như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy. Nghe những lời như thế, gò má tôi đỏ bừng lên. Anh ấy thích tôi thật đấy à? Lần này đến lượt tôi luống cuống. Vậy anh muốn thế nào? Vừa dứt lời, anh ấy đã cúi người hôn tôi. Hương gỗ quen thuộc ùa vào trong hơi thở. Mùi hương dễ chịu này phả vào giữa răng và môi tôi, nhiệt độ giống như tăng lên, khởi dậy gợn sóng trong lòng tôi. Lòng tôi rối bời. Khi tôi sắp không thở được nữa, Lục Ngôn mới dần buông ra. Anh thở hổn hển nhưng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi. Như thế, anh muốn làm thế với em. Tôi mềm nhũn cả người dựa vào Lục Ngôn thở hồng hộc, anh ôm chặt tôi vào lòng thì thầm. Giờ anh đã là người của em rồi, em không được đi tán tỉnh người đàn ông khác nữa, hiểu chưa? Tôi ngơ ngác gật đầu. Lục Ngôn nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi tôi. Dùng cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào mềm mại này của em mà nói ra. Nếu không anh lại tiếp tục hôn đấy.